Thập niên 60 nữ phụ là đại mỹ nhân. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tưởng Linh Linh trở mặt, mặt đỏ lên, bị giọng điệu nghi ngờ và lo lắng của Trình Anh làm cho tức giận. Thẩm Huyền vỗ vai Trình Anh, ý bảo cô ấy thả lỏng, sau đó quay đầu nói với Tưởng Linh Linh. Chúng ta đứng trước cửa nói đi. Tưởng Linh Linh hừ một tiếng, vung tay đi trước, đi tới hành lang trước cửa. Sau khi Thẩm Huyền đi ra, cô ta không quan tâm đến ánh mắt của mọi người trong phòng tập nhìn qua, kiên quyết nói. Chuyện cô bị thương không liên quan đến tôi. Thẩm Huyền nghe được lời của cô ta hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhưng không nói gì. Lúc này Tưởng Linh Linh lại hơi sốt ruột, nói rất nhanh. Mặc kệ cô có tin hay không, tôi đến hội trường chỉ để luyện tập, tôi muốn làm vũ công chính, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại cô. Trước đây chúng ta luôn cạnh tranh công bằng, thua là thua, do kỹ năng của tôi không bằng cô và tôi thừa nhận điều đó. Lần này cũng vậy, một ngày nào đó tôi sẽ giành lại nó một cách quang minh chính đại, tôi sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Cô nói xong rồi, Thẩm Huyền nhướng mày nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Cô, sao cô lại phản ứng như vậy? Tưởng Linh Linh trợn tròn mắt, sao cô vẫn cười với cô ta, không tin cô ta hay là? Thẩm Huyền không để cô ta tiếp tục đoán, bất đắc dĩ nói. Tôi biết không phải cô làm, đây là những gì cô muốn nói với tôi sao? Tưởng Linh Linh không thể tin, theo bản năng hỏi ngược lại. Cô tin tôi, không tin? Tưởng Linh Linh nghẹn lại, không nói gì một lúc lâu mới hỏi lại. Vậy cô nói biết người đó không phải tôi, chẳng lẽ cô biết ai hại cô sao? Thẩm Huyền nhìn cô ta, cười nói, có linh cảm, tôi cảm thấy cô không dám làm chuyện này. Đó không phải chỉ là, Tưởng Linh Linh nghe lời cô nói, đầu óc đơ ra lập tức phản ứng lại, tức giận nói. Cô mắng tôi ngu sao, làm sao có thể, tôi chỉ là cảm thấy cô không cần phải làm chuyện này. Thẩm Huyền cười vô tội với cô ta, bình tĩnh giải thích. Nếu cô thật sự muốn chèn ép tôi bằng cách đi cửa sau, đâu cần dùng cách phiền phức như vậy. Tôi không đi cửa sau. Tưởng Linh Linh mở miệng, không nghĩ ra điều gì để phản bác lời nói của cô, chỉ có thể mạnh mẽ lặp lại câu cô ta không đi cửa sau. Hai người đang làm gì ở cửa vậy? Cô Lý xử lý xong chuyện trở về, thấy các cô đứng đối diện nhau ở cửa, nghĩ đến tính cách hàng ngày của Tưởng Linh Linh, cô tưởng hai người xảy ra mâu thuẫn, vội vàng tới cắt ngang. Thẩm Huyền quay đầu lại nhẹ giọng nói, cô, đồng chí Tưởng Linh Linh đang nói với em một số chuyện. Tưởng Linh Linh không được tự nhiên gật đầu, cảm thấy hơi mất mặt khi mình đặc biệt tìm Thẩm Huyền nói chuyện này. Cô Lý nhìn Thẩm Huyền, lại nghi ngờ nhìn Tưởng Linh Linh, hỏi các cô. Vậy bây giờ nói xong chưa? Hai người gật đầu, mặc dù kết quả hơi khác so với dự đoán của cô ta, nhưng coi như đã chứng minh được mình trong sạch. Vậy Tưởng Linh Linh trở về trước, Thẩm Huyền em ở lại, cô có việc muốn nói với em. Sau khi Tưởng Linh Linh rời đi, cô Lý mới tiếp tục nói. Lúc trước cô đã hứa với em, trong đoàn đã điều tra chuyện em bị thương, không tìm thấy dấu vết do con người làm, có lẽ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Đoàn sẽ bồi thường cho em, chuyện này dừng lại ở đây. Thẩm Huyền nghe xong không nói gì, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu nói với cô Lý. Được, em hiểu rồi, làm phiền cô rồi. Không phiền, đây cũng là sai sót trong công việc của cô xin lỗi em. Sau này đoàn sẽ kiểm tra thường xuyên, đảm bảo không xảy ra tai nạn tương tự nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chăm chỉ luyện tập, sắp lên sân khấu biểu diễn rồi, đừng phân tâm. Cô Lý rất có trách nhiệm, trong đoàn cũng không làm cho có lệ. Cách chương.